Ảm Dạ Ly Du, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Cơ dẫn ba người tới một gian xương phòng ở tầng 2, sau đó liền hành lễ cao lui, đi xử lý sự vụ trong các viên xương phòng tao nhã. Có ba mặt là tường vây, mặt còn lại có lan can bằng gỗ, được che phủ bởi một tấm duy mạnh màn che bằng lụa mỏng bán trong suốt. Qua lớp duy mạn có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình của cuộc thi hoa khôi phía dưới. Ba người ngồi quanh bàn, Thiền Ly Du gỡ miếng lụa mỏng che mặt xuống, rót chén trà nhấp một ngụm nhỏ nói. Diễm Cơ kia quả nhiên không hề tầm thường, Loan Cầm Các để nàng quản lý không chừng lại càng hưng thịnh a. Tiếng nói dần dần trầm xuống, đôi mắt như hắc rượu thạch liếc về phía Ngụy Thanh Sương. Lai lịch của nàng là thế nào? Trước kia khi còn đang ở trong Hoàng Cung Diệu Quốc, Thiền Ly Du chỉ phụ trách chủ trì toàn cục chuyện ngoài cung, hoàn toàn do Ngụy Thanh Sương cùng Ngụy Thanh Hoàng quản lý. Vì vậy hôm nay cũng là lần đầu tiên Thiền Ly Du thấy được nữ tử bất phàm kia, cho nên mới có thể hỏi như thế. Ngụy Thanh Sương nhẹ nhàng phe phẩy chiếc phiến trong tay nói. Bất quá là một câu chuyện vô vị mà thôi. Diệu Quốc trước kia có Khúc gia vô cùng giàu có. Thiên Kim tiểu thư nhà Khúc gia lại do tiểu thiếp sinh hạ, chủ mẫu ghen ghét đem nàng gả cho một tao lão đầu tử. Lão già tồi tệ, chịu mọi hành hạ ngược đãi, sau đó bị bán vào Thanh lâu. Diễm Cơ không muốn tiếp khách, đã tự tay cứa lên mặt mình. Ngụy Thanh Sương vừa nói vừa cười, nhưng trong hai tròng mắt lại không hề có chút tiêu ý. Ngụy Thanh Hoàng cũng cong lên khóe môi tiếp lời Ngụy Thanh Sương. Sau đó đại ca đem nàng mang về Lam Trì Huyền, hai năm sau Khúc gia phá sản, sản nghiệp bị một phú thương bí ẩn thu mua, Khúc lão gia không biết tung tích, Khúc phu nhân treo cổ tự sát. Thanh Sương thực tinh mắt. Thiền Ly Du nhấp một ngụm thanh trà trong chén, nhìn bóng người màu đỏ tươi phía dưới, trong đôi mắt như hắc rượu thạch kia hiện lên một tia kính phục. Trong lúc ba người tán gẫu, cuộc thi hoa khôi phía dưới đã bắt đầu. Mỹ nhân trên đài hoàn phỉ yến xấu, mô tả cơ thể của phụ nữ là khác nhau, mỗi người có điểm tốt đẹp của họ, rực rỡ muôn màu, người người yểu điệu thướt tha. Có người lấy vũ tư, dáng múa, mê hoặc lòng người, có người lấy tiếng đàn thuyết phục quần chúng, khiến cho những khách nhân tới tầm hoan không ngừng kinh hô, còn Diễm Cơ chỉ đứng một bên mặt mày mỉm cười nhưng trong lòng lại thờ ơ lạnh nhạt. Trời càng ngày càng tối, cuộc thi hoa khôi cũng dần dần đi tới giai đoạn cuối cùng cảnh giới. Cạnh tranh giá cả, 10 vị mỹ nhân ở lại trên đài, ai nhận được cảnh giới cao nhất người đó chính là hoa khôi. Bởi vì tối nay là một ngày đặc biệt, ngày khai trương lại của Loan Cầm Các, những người ở đây đều phi phú tức quý. Không giàu có thì là cao quý, tiêu tiền như nước, rất nhiều người ngay từ đầu đã chọn được mục tiêu của mình, vẻ mặt đều đang nôn nóng vô cùng. Còn muốn xem tiếp sao? Thiền Ly Du nhíu mày, liếc nhìn Ngụy Thanh Sương còn đang nheo mắt tập trung nhìn xuống phía dưới kia, trong đôi mắt hắc rượu thạch có chút trêu ghẹo. Nghe vậy, Ngụy Thanh Sương phục hồi tinh thần, quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt trêu tức của Thiền Ly Du. Đôi mắt như hắc rượu thạch lóe ra tia sáng rực rỡ, ngay cả vết chu sa lệ kia tựa như cũng biến thành một loại bảo thạch chân quý, hơi hơi nhếch lên đã hiện ra sự mê hoặc chí mạng. Ngay cả khi đối phương không hề có ý đồ gì, nhưng khi Ngụy Thanh Sương nhìn thấy cũng lập tức ngẩn ra, lập tức cười khổ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Du, trước khi hoa mặc lăng nở, ngươi vẫn nên mang khăn che mặt thì tốt hơn. Hoa mặc lăng, ta nghĩ nó là thành phần chế thuốc dịch dung. Thiền Ly Du tất nhiên sẽ hiểu được điều Ngụy Thanh Sương ám chỉ, hơi hơi nhíu mày, lạnh lùng nói. Ngay cả ngươi cũng như vậy, xem ra ta vẫn nên làm theo lời ngươi mới tốt. Nói xong liền cầm lấy tấm lụa che mặt trên bàn, định đeo lên. Ngay khi Ngụy Thanh Sương đang hoảng sợ vì phản ứng của Thiền Ly Du và hối hận vì đã nói câu nói kia thì Ngụy Thanh Hoàng lại nhẹ giọng mở miệng. Ly Du đừng tức giận. Mặc dù ta không biết ngươi đã trải qua chuyện gì mà lại thống hận dung mạo này đến thế, nhưng thích cái đẹp là bản tính của con người, Ly Du có dung mạo khuynh quốc khuynh thành như vậy cũng không phải chuyện xấu, mà khiến người khác ham muốn cũng không kỳ quái. Còn về đại ca, ngươi cũng biết hắn không cố ý nói lời như vậy, ngươi cần gì phải tức giận vì chuyện này. Huống chi mọi thứ đều có hai mặt, còn phải xem ngươi xử sự như thế nào. Ngụy Thanh Hoàng nói, ánh mắt lại liếc về những nữ tử đang bán một đêm của mình phía dưới, nói tiếp. Khuôn mặt đẹp quả thật sẽ rước tới phiền phức, nhưng điều này chỉ đúng với kẻ yếu mà thôi. Nếu là cường giả, vô luận có bộ dáng thế nào cũng không ai dám xen vào nửa câu. Thiền Ly Du lặng lặng nghe, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày từ từ giãn ra, nhìn đôi mắt ôn nhuận kia liếc về phía chính mình, giọng nói của Ngụy Thanh Hoàng mềm nhẹ mang theo một tia thiếu ý ôn hòa. Ly Du, ta không biết người nào tạo nên ngươi của bây giờ, tuy rằng ngươi chỉ là một thiếu niên 14 tuổi nhưng lại tựa như người đã trải qua thế sự luân hồi, nhìn thấu thế gian. Nhưng ngươi như vậy chắc chắn là một cường giả, ta và đại ca cho dù hợp lực lại, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi vốn nên tự do tùy tâm, làm mọi việc theo ý mình, không nên bị bất luận thứ gì ràng buộc. Tự do tùy tâm, không bị ràng buộc, này không phải nguyện vọng lớn nhất của y khi sống lại sao? Những lời nói của Ngụy Thanh Hoàng tựa như một viên gạch rơi xuống mặt hồ tâm tư của Thiền Ly Du. Một loại cảm giác không biết tên tựa như những gợn sóng bập bềnh từng vòng trôi ra xung quanh, trong lòng dường như có thứ gì đó bị lay động. Thiền Ly Du nhìn trong mắt mang theo ý cười của Ngụy Thanh Hoàng, trong đôi mắt hắc diệu thạch xẹt qua một tia bối rối, chỉ là thoáng qua, sau đó dần dần sáng tỏ. Thanh Hoàng, đa tạ, cong lên khóe môi Thiền Ly Du lộ ra một nụ cười từ tận đáy lòng. Ngụy Thanh Hoàng nói, không sai, y vốn nên tựa do tùy tâm. Nhưng bất chi bất giác trái tim y vẫn bị chôn vùi trong sự giam cầm, cô độc phẫn hận của kiếp trước, y vẫn là thiêu ly thấp hèn bị phụ thân coi là lợi thế để thăng quan tiến chức khiến cho quân vương làm nam sủng, mà không phải Thiền Ly Du thuần khiết đạm nhiên như hôm nay. Có lẽ y nên thử không coi chính mình là thiêu ly. Ly Du, có phải ngươi không tức giận rồi không? Ngụy Thanh Sương ngồi một bên nhìn vẻ mặt mỉm cười nhưng tựa hồ lại đang suy nghĩ sâu xa của Thiền Ly Du, cần rực rực dò hỏi. Ly Du, không sai, y là Thiền Ly Du, không phải Tiêu Ly. Tuy rằng thừa nhận chuyện này có chút miễn cưỡng, bất quá y sẽ cố gắng thử. Nói không chừng tương lai có một ngày, y sẽ hoàn toàn quên đi kiếp trước. Thiền Ly Du nghĩ như vậy, y cong lên khóe môi quay sang nhìn Ngụy Thanh Sương. Ta còn chưa nguôi giận, Thanh Hoàng chưa khỏe hẳn, ta cũng mệt mỏi. Tháng sau, toàn bộ sự vụ của Du Nguyệt Lâu đều giao cho ngươi xử lý đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thanh Sương ngây người một lát sau đó lập tức ca thán, còn trong đôi mắt hắc diệu thạch lại hiện lên một tia vui vẻ và thoải mái, Ngụy Thanh Hoàng ngồi một bên cũng mỉm cười. Dưới lầu chỉ còn lại một nữ tử cuối cùng chưa được gọi giá, 9 vị mỹ nhân trước người đạt được bảng giá cao nhất chính là 3.000 lượng. Tâm hồn đang bị đả kích trầm trọng, Ngụy Thanh Sương oán hận chừng mắt nhìn hai người kia, sau đó dương giọng hô. 2.000 lượng, Thiền Lưu Du cùng Ngụy Thanh Hoàng thấy thế nhịn không được nhìn nhau cười. Người này chính là, đại ca, lớn tuổi nhất trong số 3 người bọn họ, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng làm ra một vài hành động rất trẻ con. Bất quá, này cũng là do tính cách hai người còn lại đều quá lãnh tĩnh và ôn hòa mà thôi. 3.000 lượng, dưới lầu có người ra giá, tiếng nói hùng hậu, dẫn theo vài phần nội lực, ai tinh tường vừa nghe liền biết người này có võ công cao. 3.500 lượng, Ngụy Thanh Sương lại hô. Phía dưới nghe vậy liền ồ lên, vô luận lúc này còn ai ra giá hay không, thì nữ tử cuối cũng chính là Hoa Khôi đêm nay. Nữ tử mặc bạch y đứng trên đài thần sắc đã có chút kích động nhưng vẫn đang cố gắng kiềm chế, còn Diễm Cơ lại hơi ngẩng đầu nhìn gian xương phòng được che lại bằng sa mỏng kia, trong lòng thầm nghĩ Xương công tử đang làm gì a, tự mình gọi giá, số bạc lớn như vậy không phải sẽ bay mất sao. Ai biết còn chưa chờ Diễm Cơ oán hận xong, khách nhân vừa kêu 3.000 lượng kia đã tiếp tục mở miệng, mà lần này lại trực tiếp hô 5.000 lượng. Giá cao như vậy, hầu như đã là cao nhất trong tất cả những thuyền hoa bên sông Thanh Đô. Vị khách nhân này rốt cuộc có địa vị gì? Mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một nam tử mặc bộ trường bào màu xanh thẫm, bên hông có dắt một thanh trường kiếm, thân hình cao lớn, diện mạo hiên ngang, trên gương mặt ngăm đen bị nhiễm một vài vết tích của năm tháng, tuy rằng không tới mức anh tuấn, nhưng cũng là một nam tử có thể lay động lòng nữ nhân. Trương Quân Nghị, trong xương phòng, Ngụy Thanh Sương đã nhận ra thân phận thật của người nọ. Người này chính là Trương Quân Nghị, trưởng tử của đương triều thừa tướng Trương Chi Hiếu sao? Đôi mắt Thiền Ly Du đột nhiên lóe lên, hiển nhiên không hề xa lạ với cái tên Trương Quân Nghị này. Nghe nói Trương Quân Nghị là tướng quân thủ thành biên cảnh, sao lại xuất hiện ở kinh thành? Nghe đồn là về kinh thăm nhà, Ngụy Thanh Sương lành lạnh nói, hắn không định tiếp tục tranh đoạt cùng người nọ. Tuy rằng Trương Quân Nghị không đáng sợ, những thế lực của lão tử hắn Trương Chi Hiếu cũng rất khó giải quyết. Tham nhà, chỉ sợ là không phải đơn giản như vậy đi, Thiền Ly Du lạnh lùng nói, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn về phía Ngụy Thanh Sương. Tìm người lẻn vào phủ thừa tướng, cho dù ý định của Trương Quân Nghị thực sự là về kinh tham nhà, nhưng lại đúng lúc địa vị của Liên Quý Phi trong hậu cung đang bị uy hiếp, Trương Quân Nghị thân là tướng thủ thành biên cảnh, trong tay nắm một phần binh quyền, hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù Thiền Ly Du cũng không thích Thiền Như Nguyệt, nhưng chuyện nàng đã là mẫu thân y cũng không thể quên. Ngụy Thanh Sương cảm thấy có chút kinh ngạc, không biết tại sao Thiền Ly Du đã ly khai Hoàng Cung, còn chú ý tới triều thần Lam Vũ, bất quá hắn vẫn gật đầu đồng ý, đi đi, nếu đã kết thúc liền quay về nghỉ ngơi. Thanh Hoàng có lẽ cũng đã mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thanh Sương nói, đỡ Ngụy Thanh Hoàng đứng dậy, 3 người im lặng ly khai xương phòng, đi theo đường cũ ngồi lên thuyền nhỏ trở về. Trong trạch viện, Thanh Nguyệt vẫn chưa ngủ, thấy chủ tử trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng oán hận nói. Cuối cùng cũng trở về, Thiền Ly Du thấy sắc mặt Thanh Nguyệt có chút không thích hợp, trầm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi, Minh công tử tới, cách Trương,